Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 797, chương 822, chinh phục Hoài Hà. Chuyện gì xảy ra? Cửa mở ra, quang mang trên người Kiều Chân Hạo lóe lên liền cho thu nạp. Tào Chí Dã kinh ngạc. Vương gia, người tấn cấp. Ta rốt cục bước vào tứ phẩm. Kiều Chân Hạo một mặt bá khí nói. Chúc mừng vương gia. Tào Chí Dã đại hỉ, ghi nhớ, sau này, Khương Dương bọn hắn chính là ta Kiều Chân Hạo người nhà. Triệu Tinh Thần càng là ta Kiều gia ân công. Chí Dã, nhớ lấy, Kiều Chân Hạo nói xong, đi theo Tào Chí Dã bốn phía tuần tra Hoài Hà. Chẳng lẽ là bởi vì là Triệu Tinh Thần? Chấm ngoặc kép, hắn đứng tại Hoài Hà một bên, ấp úng không thôi nói. Không thể nào. Tu luyện làm sao sẽ dày vò ra động tĩnh lớn như vậy đến? Tào Chí Dã nói, nếu thật là hắn dày vò ra, chúng ta hẳn là cao hứng mới là. Kiều Chân Hạo nói, vậy hắn còn chịu nổi sao? Tào Chí Dã một mặt sợ hãi thán phục nói, giống nhau không có khả năng. Động tĩnh lớn như vậy, liền là tiên đế cũng làm không được. Dù sao, Hoài Hà chân linh tồn trấn thủ lấy Hoài Hà một phương bình an. Liền là tiên đế cũng không thể làm loạn. Kiều Chân Hạo nói. Có thể Kiều Chân Hạo không biết chính là. Vài ngày sau, Hoài Hà chân linh chi thủy giống như chó sù ngoan thu nhỏ đến lớn chừng cái trứng gà. Nó chính là một viên thủy tinh cầu bị Triệu Tinh Thần thu nạp tại lòng bàn tay bên trên. Nhìn xem cái này chớp động lên ngũ sắc sương mù chân linh chi cầu. Triệu Tinh Thần cảm giác chính mình đang nằm mơ. Xuyên thấu qua chân linh cầu, hắn thế mà thấy được hải thiên nhất sắc, hắn cũng vừa mở mắt ra, mà lại, liên tục tăng lên 2 cấp, bước vào lục phẩm tiên hoàng chi cảnh, quả bóng nhỏ nhất truyền, Triệu Tinh Thần kinh ngạc một cái, bởi vì là, chuyển cái góc độ về sau hắn thế mà thấy được Lý Thiên Tà, tên kia thế mà không chết, tại toàn thân chớp động lên dương mễ ngưng tụ bên dưới thế mà sống lại. Hắn lại là một bé đáng yêu kim xí đại bằng. Vươn ra cánh kéo dài tới chừng vài dặm trường. Thân thể cao lớn lóe động vạn điểm tinh thần. Cái này khẳng định là dương mễ tạo thành kết quả. Thất phẩm tiên hoàng. Lý Thiên Tà thế mà vừa bước một bước vào thất phẩm. Ngược lại là cái thiên đại ngoài ý muốn. Ngược lại là chính mình vẻn vẹn đề một cấp. Bước vào thất phẩm tiên hoàng chi cảnh. Bất quá. Triệu Tinh Thần tuyệt không nhụt chí. Dù sao, chính mình tấn cấp tốc độ thực tại là quá nghịch thiên. Lý Thiên Tà người ta cũng là tu luyện bao nhiêu năm lão yêu a. Thế là, bước chân một bước đứng ở Hải Thiên Nhất Sắc trước mặt. Tạ công tử, Hải Thiên Nhất Sắc mở mắt ra. Đi theo ta. Triệu Tinh Thần dẫn theo hắn lại là một cái cất bước đứng ở Lý Thiên Tà trước mặt. Mời công tử ngồi. Thiên Tà từ đó về sau liền là công tử tọa kỵ. Lý Thiên Tà nằm sấp tại linh thủy bên trên. Bởi vì là, hắn tâm linh rung động. Triệu Tinh Thần chính là một tôn thần. Khiến người không có lực phản kháng chút nào. Liền ý nghĩ thế này cũng không dám có. Lý Thiên Tà sợ ngây người. Cũng mừng rỡ như điên. Bởi vì là, hắn rốt cục giải trừ cấm cố. Hoàn toàn tự do. Sở dĩ. Hắn muốn báo ân, tốt a, chúng ta đi, Triệu Tinh Thần mang theo Hải Thiên Nhất Sắc đạp đi lên. Lý Thiên Tà dương cánh, vạch phá bầu trời, từ Hoài Hà Nguyên hơi nước không mặc càng mà ra. Không lâu, ra Hoài Hà Nguyên, Triệu Tinh Thần cùng hắn huyết mạch tương thông, đem thiên thần không gian ẩn tàng chi thuật ra chỉ tại hắn trên người. Thế là, hắn trở nên bình thản không có gì lạ. Chính là một cái kim xí đại bằng tiểu tiểu điểu mà thôi. Một cái sủng vật, chinh phục Hoài Hà chân linh chi thủy, thưởng công lao sự nghiệp 12 ức, thiên thần không gian trọng thưởng tống đạt. Đúng rồi Thiên Tà, người hiện đang bỏ lệnh cấm. Sau này Kiều Chân Hạo muốn đưa người ra vào Hoài Hà Nguyên làm sao xử lý? Trên đường, Triệu Tinh Thần hỏi, hắn còn có một đầu dự bị thuyền. Lý Thiên Tà trả lời. Cũng xứng phải có dự bị người chèo thuyền sao? Triệu Tinh Thần hỏi. Có. Lý Thiên Tà gật đầu nói. Bất quá. Không bằng ta mà thôi. Nhưng là. đưa đỏ ra vào vẫn là không thành vấn đề. Chỉ bất quá, Hoài Hà chân linh chi thủy đã phát sinh biến cố. Ta dò xét qua, chân linh chi khí cùng trước kia so sánh trọn vẹn giảm bớt một nửa. Còn có một nửa liền tốt, ta là sợ nó đã mất đi linh tú. Triệu Tinh Thần nói, vì sao sẽ mất đi linh tú? Hải Thiên Nhất Sắc không hiểu hỏi. Tuy nói ta không biết nguyên nhân, nhưng là, ta nghĩ, có phải là cùng chủ nhân ngươi có quan hệ? Gừng càng già càng cay. Lý Thiên Tà một câu bên trong. Hải Thiên Nhất Sắc ngược lại là kinh ngạc, nhìn xem Triệu Tinh Thần một mặt sùng bái. Tranh tài đã kết thúc. Lần tranh tài này các đại tông các hiển thần thông, toát ra rất nhiều cường lực tân nhân. Triệu Tinh Thần tiến phủ thành chủ. Bất quá, Kiều Chân Hạo tâm tình tốt giống không làm sao tốt. Triệu Đại Sư, không biết chuyện gì xảy ra. Hoài Hà chi thủy thế mà chợt hạ xuống một nửa lượng. Thậm chí, một ít lúc đầu nước cạn địa phương liền lòng sông đều lộ ra. Khiến người mười phần lo lắng. Cái này Hoài Hà chi thủy thế nhưng là ta Hỏa Viêm khu dân chúng sinh tồn căn bản. Nếu như Hoài Hà chi thủy khô cạn, đối với chúng ta tới nói, đó chính là tai nạn. Không phải chờ tới Vân Trung Dược Thành cùng Thái Âm Thành đến dưa phân chúng ta. Chính chúng ta đều đem biến mất. Dù sao, đến lúc, cường giả khẳng định sẽ rời xa chúng ta Hỏa Viêm. Người càng ngày càng ít, cường giả càng ngày càng ít. Hỏa Viêm liền xong rồi. Kiều Chân Hạo lấy mắt nhìn Triệu Tinh Thần. Hỏi, cái này Điểm Vương gia cũng không cần thiết lo lắng. Chỉ cần nhiều đến mấy trận mưa rào, Hoài Hà chi thủy như thường sẽ khôi phục lại tại chỗ. Triệu Tinh Thần nói, cái này điểm ta cũng từng nghĩ đến. Bất quá, ta cảm giác Hoài Hà chi thủy có một chút biến hóa. Hình như đã mất đi không ít linh tú. Kiều Chân Hạo hỏi, linh tú cũng cần từ từ tích lũy. Lại cho Hoài Hà ngàn năm, linh tú tự nhiên khôi phục. Triệu Tinh Thần nói, bởi vì là, hắn dùng chân linh cầu ngưng tụ ra một cái khác nhỏ chân linh cầu. Xem như cho Hoài Hà Nguyên lưu lại một viên hạt giống. Chỉ bất quá, trước mắt hạt giống này còn quá nhỏ. Cần thời gian đến bảo dưỡng nó. Chậm rãi khôi phục. Xong, lần thi đấu này về sau ta đáp ứng những thiên tài này tiến Hoài Hà Nguyên tu luyện. Hiện tại xem ra, là không thể đi vào. Bằng không thì, sẽ làm bị thương căn bản. Bọn hắn không có cách nào đi vào. Công lực liền không cách nào trong khoảng thời gian ngắn lại tấn một cấp. Đối với không lâu đem muốn tiến hành thi đấu chính là một cái uy hiếp. Kiều Chân Hạo vẻ mặt xanh. Sao nói, người chọn ra nhân tuyển không có. Triệu Tinh Thần hỏi, chính tại chọn, nhân tuyển cũng rất khó gõ định. Dù sao, muốn tổng hợp các phương diện cân nhắc. Đương nhiên, thực lực mới là điều kiện thứ nhất. Kiều Chân Hạo lắc đầu nói, tổng thể tới nói hiệu quả vẫn là không tốt a. Những này 300 tuổi bên dưới đám thiên tài bọn họ tối cao thực lực người cũng bất quá nửa bước. Tiên Hoàng, giống Kiều Long dạng này, ba đại tiên tông đều xuất hiện một cái như thế cấp độ cường giả. Cộng lại cũng có 7-8 cái. Nhưng là, theo chúng ta mới nhất đạt được tin tức, xa không nói. Giống Vân Trung Dược Thành người ta liền xuất hiện mấy cái tiên hoàng cảnh thiên mới. Thậm chí còn có nhị phẩm cảnh 300 tuổi tiên hoàng. Thái Âm Thành liền lợi hại hơn. Bọn hắn hoàn toàn có thể tuyển chọn ra 7-8 cái 2-3 phẩm tiên hoàng cấp thiên tài dự thi. Càng nghịch thiên đương nhiên liền mấy ngày phệ thành. Quả thực không dám tưởng tượng. Tào Chí Dã một mặt lo lắng nói. Úc, cường đại cỡ nào? Triệu Tinh Thần nhàn nhạt hỏi. Nghe nói ngày phệ thành đệ nhất thiên tài gọi Đường Băng Giao. Công lực thẳng tới tứ phẩm chi cao. Tào Chí Dã một mặt sợ hãi thán phục nói. Từ tổng hợp số liệu nhìn, chúng ta lại được hạng bét. Đến lúc, liền trốn không thoát bị dưa phân hạ tràng. Kiều Chân Hạo than thở nói. Vương gia yên tâm, đến lúc ngươi tuyển định nhân tuyển về sau ta giúp ngươi bồi dưỡng bọn hắn. Triệu Tinh Thần nói. Chẳng lẽ có thể để bọn hắn bước vào nhất phẩm tiên hoàng chi cảnh? Chính là bước vào hình như hy vọng cũng không lớn. Kiều Chân Hạo lắc đầu. Nói không chừng có kỳ tích phát sinh. Chỉ cần không hạng bét là được. Triệu Tinh Thần cười cười. vậy thì vất vả rồi. Hỏa Viêm hết thảy toàn phải xem đại sư ngươi. Qua mấy ngày liền muốn lên đường đến Xích Hà Thành. Ngươi chuẩn bị một cái. Kiều Chân Hạo đứng lên, thận trọng khom người. Mấy ngày nay ta trước đột kích một cái, cho Khương Dương mấy người bọn hắn nâng nâng công. Đến lúc, cũng có thể an tâm rời đi. Triệu Tinh Thần nói, tốt, đến lúc, ta xem bọn hắn công lực đến an bài thành trì. Kiều Chân Hạo nhẹ gật đầu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.